Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Yêu Quái Thiên Tài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Vũ, Hàn Thu ngữ khí có chút âm trầm kêu một tiếng. Thúc thúc, cứu ta thúc thúc, Hàn Thiên Vũ khát cầu nói, ngươi phạm vào không thể tha thứ đại sai rồi, chớ có trách ta. Hàn Thu thoại âm lạc mà, thế nhưng thân hình vừa chuyển, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, ở Trường Không Vô Kỵ đám người kinh ngạc trong ánh mắt. Nhất cử cắt quá Hàn Thiên Vũ yết hầu, thúc tương đương, Hàn Thiên Vũ đến chết đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Kỳ thật đừng nói là hắn, chính là Tiếu Minh Nguyệt đám người, còn có Âu Dương Trấn Thiên, đều là kinh ngạc vô cùng. Hảo cái tàn nhẫn Hàn Thu, vì toàn bộ gia tộc, đối chính mình chất nhi đều hạ tay. Trường Không Vô Kỵ gắt gao mà nhìn thẳng người này, đây là một cái cực độ nguy hiểm gia hỏa. Hàn Thu huynh, đại nghĩa diệt thân a, bội phục bội phục. Âu Dương Trấn Thiên hiện tại cũng không hảo ra tay, đôi tay ôm quyền cười nói, ha ha, nếu không phải bận tâm đại ca, người này ta đã sớm tưởng diệt trừ, không tưởng hôm nay hắn thế nhưng như thế tham lam, như thế sằng bậy, quấy nhiễu Yên Nhiên tiểu thư, quấy nhiễu Minh Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, làm xong này hết thảy Hàn Thu, sắc mặt thanh tĩnh như nước, còn có thể cấp mọi người xin lỗi, người này nội tâm cường đại, càng làm cho người kinh sợ không thôi. Hiện tại muốn nói chân chính quấy nhiễu mọi người, không phải Hàn Thiên Vũ, mà là cái này Hàn Thu. Nếu thu thúc như vậy công chính quyết tuyệt, việc này cứ như vậy bóp quá đi. Tiếu Minh Nguyệt khom người nói, cũng hảo, ngày nào đó, Hàn gia tất nhiên tự mình đi Âu Dương gia cùng thành chủ phủ tới cửa xin lỗi. Hàn Thu vững vàng đến, kia đảo không cần. Rốt cuộc bọn nhỏ cũng đều không ngại. Thu huynh, cáo từ. Âu Dương Trấn Thiên nói chuyện, đối Trường Không Vô Kỵ đám người nháy mắt ra dấu, mọi người chạy nhanh đi theo mà thượng, hướng di tích ở ngoài mà đi. Nhưng vào lúc này, Hàn Thu bỗng nhiên duỗi tay nói, chậm đã, vị tiểu huynh đệ này, không biết như thế nào xưng hô a. Hắn khuôn mặt thập phần hiền lành, phảng phất hiền lành trường giống nhau nhìn Trường Không Vô Kỵ. Bị người này như vậy vừa thấy, Trường Không Vô Kỵ có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Nhưng là, hắn cũng không sẽ sợ hãi. Bảo trì trấn định cảm xúc, Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói. Vãn bối Trường Không Vô Kỵ, nga, nguyên lai người chính là năm nay Thánh Võ Học Viên đệ nhất danh. Trường Không Vô Kỵ, ân nương đương nếu là tương lai có hứng thú, có thể đến ta Hàn gia ngồi ngồi. Hàn Thu như cũ hiền lành nói, nhất định nhất định, vãn bối liền trước cáo từ. Trường Không Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, ta đi nhà ngươi, ngươi không đem ta hủy đi nát mới là việc lạ. Ở Âu Dương Trấn Thiên phù hộ hạ, Trường Không Vô Kỵ đám người rời đi di tích nơi. Hàn Thu phẫn nộ, rốt cuộc ức chế không được, hắn trong đôi mắt chảy ra một tia nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng đem Hàn Thiên Vũ chết không nhắm mắt hai mắt vỗ hà khớp hàm một cắn nói, Âu Dương gia, Tiếu gia, còn có cái kia Trường Không Vô Kỵ, chúng ta chờ xem, đồ lưu manh đi nhà ta làm khách như thế nào. Di tích nơi ngoại, Âu Dương Yên Nhiên có điểm tiểu nữ nhi tư thái đối Trường Không Vô Kỵ nói. Một bên Âu Dương Trấn Thiên, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Chính mình cái này nữ nhi, ánh mắt nhưng cao thực đâu. Tiểu tử này, thế nhưng bắt được nàng tâm sao? Liền ở hắn tự hỏi thời điểm, kế tiếp tình huống, càng làm cho hắn há hốc mồm. Tiếu Minh Nguyệt đỏ mặt cũng mời Trường Không Vô Kỵ nói. Vô Kỵ huynh đệ, cũng đi một chút chúng ta Thanh Diệp Thành thành chủ phủ đi. Đúng vậy, đi chơi chơi sao? Hỏa Ngọc Nhi tương đối hào phóng, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, Âu Dương Trấn Thiên trực tiếp ngốc. Hảo tiểu tử, này ba cái tiểu mỹ nữ, thế nhưng đều ái mộ với hắn. Thánh võ học viên đệ nhất, ân, không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Không được, vì ta nữ nhi, ta cũng đến dẫn hắn về nhà tâm sự. Vì thế, ở trường Không Vô Kỵ còn không có đáp lại thời điểm, Âu Dương Trấn Thiên đã cười nói, tiểu hữu, may mắn ta tìm Yên Nhiên tới rồi nơi này, các ngươi mới không có việc gì. Độc thân quay lại Thánh Võ Học Viện, hiện giờ chính là không an toàn, liền cùng ta đi Âu Dương gia tộc, quay đầu lại ta lại đưa ngươi rời đi như thế nào? Bá phụ một khi đã như vậy nói, vãn bối Mạc dám không từ. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền trả lời, một đường phía trên lời nói không nhiều lắm, đều là chút đơn giản dò hỏi. Âu Dương Yên Nhiên nhưng thật ra rất vui sướng, đem Trường Không Vô Kỵ đủ loại biểu hiện đều nói cho phụ thân. Này trong lúc nhất thời, Âu Dương Trấn Thiên nghe được là kinh ngạc vô cùng, đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt đã biến thành trần trụi thích. Âu Dương gia tộc nhà cao cửa rộng đại viện, không biết có bao nhiêu trọng nội viện phân bố, không hổ là đại gia tộc. Âu Dương Trấn Thiên trên đường có việc, liền trước rời đi, hết thảy tiếp đãi từ từ sự vật, đều an bài cho Âu Dương Yên Nhiên. Này trong gia tộc lớn nhỏ võ giả nhóm, nhìn đến tiểu thư còn có thành chủ gia cô nương nha đầu, đều vòng quanh một cái xa lạ nam nhân chuyển, sôi nổi xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Đối với Trường Không Vô Kỵ thân phận, đều là thập phần tò mò. Nhưng vào lúc này, một người bạc quan áo bào trắng thiếu niên đón mọi người mà đến. Hắn nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Yên Nhiên, người kia là ai? Người cùng hắn rất quen thuộc sao? Nghĩa huynh, đây là Trường Không Vô Kỵ, ta hảo bằng hữu, mau tới nhận thức hả? Âu Dương Yên Nhiên vui sướng nói, nguyên võ cảnh cửu trọng thiên, liền ngươi chút thực lực ấy, vẫn là ly Yên Nhiên xa một chút hảo. Âu Dương Liệt lạnh mặt nói. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hắn là Âu Dương gia khách nhân, khá vậy không phải tùy tiện là có thể làm người uy hiếp chính mình, chính là bị Âu Dương Trấn Thiên mời tới làm khách người, khóe miệng hơi hơi một câu. Trường Không Vô Kỵ không chút nào né tránh nói, nghĩa huynh a, ta cùng Yên Nhiên quan hệ nhưng phỉ thiền, không phải nói xa một chút là có thể xa một chút. Hơn nữa, ngày này khi võ tứ trọng thiên thực lực, ta còn không có xem ở trong mắt. Nghĩa huynh, người này đạo đãi khách, ta nhưng không thích. Âu Dương Yên Nhiên nhíu mày nói, Yên Nhiên, ngươi đến một bên đi, ta hôm nay muốn giáo huấn cái này cuồng vọng tiểu tử. Âu Dương Liệt phẫn nộ nói. Âu Dương Yên Nhiên nhịn không được lắc đầu, phiết miệng nói, nghĩa huynh, ngươi đánh không lại hắn. Ngươi nói cái gì? Ta đánh không lại một cái nguyên võ cảnh cửu trọng thiên tiểu tử, ngươi liền như vậy vũ nhục ngươi nghĩa huynh sao? Âu Dương Liệt đã tức điên, nét mặt mày giận chừng chi gian, lửa giận thẳng thượng cửu trọng thiên. Trường Không Vô Kỵ đối người này không gì hảo cảm, đi lên liền muốn đánh người, liền tính ngươi lại thích Âu Dương Yên Nhiên, làm cũng không đúng. Trong ánh mắt toát ra một tia miệt cười, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng vươn một ngón tay nói, bại ngươi, nhất chiêu đủ rồi, hảo hảo hảo, ta đảo muốn xem ngươi như thế nào nhất chiêu bại ta. Âu Dương Liệt quả thực muốn điên rồi, bị một cái nguyên võ cảnh cửu trọng thiên tiểu tử khinh thị như vậy, hắn thực sự có chém giết Trường Không Vô Kỵ xúc động. Cách đó không xa một chúng võ giả chung cũng là vô ngữ thật sự. Thập phần tò mò Trường Không Vô Kỵ sẽ có gì gieo tràng. Chính là Âu Dương Yên Nhiên lúc này, thế nhưng còn đối nguyên võ cảnh Trường Không Vô Kỵ nói, thủ hạ lưu tình a, ta đều có đúng mực, sẽ không bị thương hắn. Trường Không Vô Kỵ gật đầu nói, các ngươi tương đương. Âu Dương Liệt ngực phập phồng không ngừng. vừa chuyển tay chi gian, thần mạch mở rộng ra, từng luồng hỏa chi nguyên lực, bảo tận trời mà, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một quyền mãnh truy trường không vô kỵ mặt. Hắn lần này căn bản không có đúng mực, nếu là trường không vô kỵ thật sự nguyên võ cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ phải bị hắn trực tiếp đánh chết. Bên ngoài quan khán võ giả nhóm đều lo lắng khởi trường không vô kỵ cái này khách nhân an nguy tới. Chính là kế tiếp một màn làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trường không vô kỵ đối mặt huy mãnh một quyền, chính là nhẹ nhàng nâng tay, lại đi phía trước nhìn như không hề sức lực chấn động. Chỉ nghe được oanh tương đương một tiếng bạo vang. Ở Âu Dương Liệt há hốc mồm biểu tình chung, hắn toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, giống như cắt đứt quan hệ diều. Không thể nào, Thiên Nột, Liệt thiếu gia thế nhưng bị nguyên võ cảnh tiểu tử tùy tay đánh bay. Yêu, yêu quái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.